Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 531, xin hỏi trái ôm phải ấp là tư vị gì? 6 phần 10, 47. 2 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Đêm muộn tiếp cận 10 giờ. Thiên phủ trường sư phạm học viện. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm phản trở về phòng ngủ. Các nàng mới vừa trở về, liền bị Khang Ngọc Giai cùng Từ Nặc trêu chọc lên. Oa, chúng ta sinh đôi tỉ muội, dĩ nhiên trở về. Khang Ngọc Giai trêu chọc, Từ Nặc tán thành, ta đều muốn lấy cho các ngươi ngày hôm nay không về được đây. Hạ Như Ý hừ hừ đảo, hai người các ngươi không có lương tâm, uổng ta cho các ngươi dẫn theo đồ ăn vặt trở về. Dĩ nhiên có lẽ thực sao? Từ Nặc vội vã dò hỏi. Khang Ngọc Giai bổ sung dò hỏi. Chẳng lẽ là ở An Lương đại lão trong công ty thuận lợi lắm? Hừ hừ, Hạ Như Ý khẳng định gật đầu. Đúng, nhà bọn họ công ty đồ ăn vặt thật sự rất không sai. Ta nắm một chút thịt bò khô, còn có hạt trở về. Hạ Như Ý vừa nói, một bên mở ra đan màu xanh biếc MUAIA túi sách. Đưa tay trong túi chứa đồ ăn vặt lấy ra đặt ở trên bàn sách. Khang Ngọc Giai hâm mộ nói, Louis Vuitton kiểu mới nhất MUAIA túi sách. Đến, ta muốn nhìn một chút. Hạ Như Ý đưa tay túi lấy xuống đưa cho Khang Ngọc Giai. Khang Ngọc Giai xoa xoa mềm mại điêu khắc da bò. Thở dài nói, không thẹn là Louis Vuitton. Da bò cảm xúc tốt như vậy. Loại này đan màu xanh biếc càng là Louis Vuitton nhà đặc thù màu sắc. Xem ra thật sự phi thường thoải mái. Từ Nặc đang đem chơi Hạ Hòa Tâm MUAIA túi sách. Loại này màu trắng sữa cũng cực kỳ đẹp đẽ. Khuyết điểm duy nhất chính là giá cả quá đắt. Thật giống muốn 31.500 nguyên chứ. Khang Ngọc Giai nhổ nước bọt. Giá cả đắt giá không phải nó sai, mà là lỗi của chúng ta. Giá cả đắt giá đồ vật, ngoại trừ mua một khắc đó là đau lòng, sau đó sử dụng thời điểm, toàn bộ là hài lòng. Kỳ thực tiền thứ này cũng không có biến mất. Ở tiền lưu động trong quá trình, nó vẫn tồn tại. Chỉ là thay đổi một loại phương thức làm bạn ở bên cạnh ngươi. Nói thí dụ như mua một chiếc xe, tiền liền thật sự không gặp sao? Không, nó chỉ là biến thành xe hầu ở bên cạnh ngươi. Nếu như tử thủ tiền tài không tiêu phí, cái kia có ý gì? Thần giữ của, Hòa Tâm, Như Ý, các ngươi có thể muốn nắm chặt. Cái này An Lương là thật sự đại lão. Xem ra bọn họ kinh tế học trường đại học viên trên tường thiếp mời không có nói láo. Cái này An Lương có khả năng kiếm lời hơn 100 triệu tiết tấu. Khang Ngọc Giai cảm thán nói. Từ Nặc bổ sung, nếu như kiếm lời hơn 100 triệu. Vậy những thứ này túi sách đối với hắn mà nói. Chẳng phải chính là 3-5 đồng tiền tiết tấu. Có khả năng đi, Khang Ngọc Giai đáp lại. Dù sao ta không có tiền, ta không thể nào hiểu được loại kia người có tiền ý nghĩ. Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm liếc mắt nhìn nhau. Hai người nhìn ra tâm ý của đối phương. Các nàng từ nhỏ hiểu ngầm 10 phần. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng có thể mô phỏng tính tình của đối phương cùng giọng nói sắc. Do đó triệt để giả mạo đối phương. Dưới tình huống như vậy, Hạ Như Ngọc cũng được. Hạ Hòa Tâm cũng được. Các nàng đều biết ý nghĩ của đối phương. Nhưng hai tỷ muội không có bất kỳ tranh chấp. Các nàng cũng có ý nghĩ của chính mình. Thiên phủ kinh tế học viện. An Lương mới vừa trở lại 307 phòng ngủ. Liền nghênh đón ba cái bạn cùng phòng dùng ngòi bút làm vũ khí. Đệ, Lương ca, ngươi lại trở về. Thẩm Thế Trung khiếp sợ nhìn An Lương. Tình huống thế nào? An Lương hỏi ngược lại. Lữ Văn Sơn giải thích đạo. Ngươi không phải là cùng sát vách thiên phủ trường sư phạm học viện sinh đôi chị em gái ở quốc kim trung tâm mua sao? Chúng ta cho rằng ngươi không trở lại tiết tấu. Trường học tương, An Lương suy đoán tình huống. Lữ Văn Sơn khẳng định đáp lại. Đúng, Trường học của chúng ta có người ở quốc kim trung tâm gặp phải ngươi. Mới vừa mới mở topic, chúng ta vốn đang chuẩn bị 12 giờ cho ngươi phát tin tức. Nhưng ngươi lại trở về. Mã Long hiếu kỳ dò hỏi. Lương ca, xin hỏi trái ôm phải ấp là cảm giác gì? Thẩm Thế Trung nói bổ sung. Ngươi nên hỏi, trái ôm phải ấp một đôi đặc biệt đẹp đẽ sinh đôi chị em gái là cảm giác gì? Vấn đề này An Lương không có cách nào trả lời. Hắn lúc nào trái ôm phải ấp? Đây tuyệt đối là hắc ta. Chấm, An Lương đổ bộ trường học tường. Ở trường viên trên tường kiểm tra tình huống. Dường như Lữ Văn Sơn nói. Thật là có người ở quốc kim trung tâm quay chụp đến hắn cùng Hạ Gia hai tỷ muội ở Louis Vuitton mua tình huống. Vào lúc ấy hẳn là Dương Oánh Oánh cùng Tương Triệu Thông đi kinh điển túi sách khu chọn thời điểm. Không chỉ có như vậy, còn có đến tiếp sau bức ảnh, đến tiếp sau ở dưới đất đỗ xe trong kho. Người chụp ảnh quay chụp đến Phạm Bình ở mặt trước dẫn đường. An Lương mang theo Hạ Gia hai tỷ muội theo ở phía sau tình huống. Đường đường tài chính giới tinh anh Phạm Bình lại bị quay chụp thành quy công dáng vẻ. Không thể không nói có độc. Ta nhất định phải làm sáng tỏ. Ta cùng các nàng là bằng hữu. An Lương đáp lại. Thẩm Thế Trung ha ha nở nụ cười. Ta tin. Lữ Văn Sơn tán thành. Ta cũng tin. Ta chỉ có tin. Mã Long đồng dạng biểu thị không tin. Được thôi, ta xem là giải thích không rõ ràng. May là cũng không cần giải thích. An Lương biểu thị không đáng kể tiết tấu. 5, 9 Lữ Văn Sơn điên cuồng cắm vào đao. Lương ca, ngươi đã quên Bạch Nguyệt. Mã Long bù đắp một đao. Đúng, còn có Bạch Nguyệt đây. Thẩm Thế Trung cười xấu xa. Lương ca. Người cũng quá ác, trường sư phạm học viện ngay ở học viện chúng ta trách đối diện. Người không sợ lật xe, cho nên nói người quyết định mỹ thuật học viện vị kia. An Lương phản kích, quán quân ca, người quyết định Phương Mai ngồi cùng bàn. An Lương lại tới nữa, rồi một cái linh hồn tra hỏi. Cho tới Lữ Văn Sơn, đừng nói, cầu cặn bã nam, người này đã túi chữ nhật chết rồi. Lương ca chỉ có thể vì hắn cảm thấy tiếc nuối. Hắn vì một thân cây, từ bỏ cả cánh rừng. Cách chương.